Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1169, chương 1147 Vision lựa chọn. Death chi lực cũng không có hoàn toàn đem độc nhãn dị hình cái này phân thân chuyển hóa thành bụi. Bạm, sinh mệnh không ở, thân thể còn để lại hơn phân nửa, chiến lợi phẩm. Vấn đề này Daisy thật đúng là nghĩ tới. Nhưng nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra độc nhãn dị hình trên người có thể xưng là chiến lợi phẩm đồ vật. Gia hỏa này không trang bị không đạo cụ, tổng không thể đoạt một khối thi thể trở về ăn đi. Đây chính là đa nguyên vũ trụ cấp ô nhiễm nguyên. Ăn thứ này còn không bằng tự sát thống khoái đâu, nàng ngó trái ngó phải cũng không tìm được có thể. Bị chính mình lợi dụng đồ vật mạnh mẽ thu khẳng định sẽ ô nhiễm nàng tinh tiêu chi lực. Ngạnh hướng trên mặt thiếp vàng nói, nàng theo đuổi chính là thiên đạo. Mà độc nhãn dị hình gia hỏa này vừa thấy chính là nhân đạo hội tụ thể. Gia hỏa này đối nàng tới nói chính là cái kịch độc vật chất. Xem một chút liền cay đôi mắt quái vật Daisy thở dài. Tuy là nàng có cục đá ép ra du năng lực, nhưng đối cái này thi thể cũng sẽ không có ý tưởng, nàng không ý tưởng. Có người có ý tưởng, liền thấy Thanos ném xuống mất đi tinh tiêu chi lực chống đỡ. Bên trong vết dạn vô số song nhận chiến đao, một đầu vọt vào độc nhãn dị hình kia viên thật lớn trong mắt. Nước sốt văng khắp nơi, vạn mét cao trong mắt bị hắn ngạnh sinh sinh đâm ra một người hình, Daisy ánh mắt xuyên thấu tầng. Tầng trở ngại, nàng thấy được bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thanos ở hấp thu độc nhãn dị hình đồng lực chế tạo hai mắt của mình, nàng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn. Bầu trời. Không xuất hiện cái gì trời dáng dị tượng đem Thanos đánh thành cho bụi. Thuyết minh Warner Bros tồn tại ngầm đồng ý chuyện này. Nhưng này thực điên cuồng a, quay đầu nhìn về phía Lady Death trai sĩ. Như gió đại tỷ, người đồng ý Thanos loại này hành động. Lady Death trai sĩ không nói một lời. An tĩnh trầm mặc mà xoay người rời đi. Đối với Thanos hành động hoàn toàn là làm như không thấy, thật đủ vô tình. Tấm tác, Daisy đứng ở tại chỗ lại nhìn một hồi, Thanos dùng độc nhãn dị hình độc nhãn tinh hoa một. Lần nữa dục sinh chính mình hai mắt, lý luận thượng nói, không có Warner Bros tồn tại trở ngại, khí quan từ không đến có. Một lần nữa sinh trưởng ra tới cũng không tính khó, Eternal nhất tộc gen phối hợp phi thường tinh. Diệu, có dắt một phát động toàn thân tai họa ngầm. Nhưng độc nhãn dị hình cái này độc nhãn tinh hoa phi thường bá đạo. Mạnh mẽ áp chế trong cơ thể gen phản công hẳn là có thể làm được, nhưng làm như vậy tai họa ngầm. Quá nhiều, thậm chí đều không thể xưng là tai họa ngầm. Quả thực là tìm đường chết, thời khắc bị những cái đó hỗn loạn ý niệm quấy rầy chỉ là việc nhỏ. Daisy tin tưởng Thanos ý chí có thể áp chế này đó ý niệm. Có rất lớn tỷ lệ bị độc nhãn dị hình đoạt xá mới là đại sự. Người đem hắn thân thể một bộ phận biến thành chính mình thân thể một bộ phận. Hắn một ngày kia tưởng chiếm cứ thân thể này thật sự quá đơn giản, trừ phi Thanos cũng đạt tới đơn. Thể vũ trụ đỉnh núi. Nếu không ở đối kháng độc nhãn dị hình ăn mòn khi nhất định sẽ ở vào hoàn cảnh xấu, Thanos có biết hay không chuyện này? Daisy phỏng chừng hắn biết. Chỉ là hắn không để bụng, thả hành thả quý trọng đi. Daisy ánh mắt ở toàn bộ dị không gian nhìn hai mắt, phía trước ở cùng độc nhãn dị hình thời điểm. Chiến đấu, nàng đã nhận ra không gian dao động. Tựa hồ là Mr. Fantastic một lần nữa đã thông nơi này truyền tống thông đạo. Tiếp đi rồi Stark cùng Deadpool, nàng rời đi dị không gian trở lại ung thư vũ trụ. Đem nơi này bảo tồn cuối cùng một tia tinh tiêu chi lực hấp thu. Xoay người liền trở về nhất hào vũ trụ. Về sau sẽ không lại đến nơi này. Nàng muốn chạy nhanh về nhà đi. Rốt cuộc nàng ra tới lấy cớ là cho em bé mua truyện tranh thư. Một lần nữa mọc ra một cái khí quan. Này cũng không phải là chuyện đơn giản. Cho dù tự thân có được không tầm thường siêu phàm lực lượng, cũng có càng thêm tinh thâm tri thức cùng Warner Bros tồn tại ngầm đồng ý. Thanos vẫn là dùng suốt một ngày thời gian, tuy rằng cá nhân chiến lực có điểm cách xa. Nhưng Thanos không sợ Daisy, bởi vì hắn không sợ chết. Thời buổi này chưa chết vô đại sự. Hắn đều không sợ đã chết. Người khác cũng xác thật lấy hắn không có biện pháp. Lady Deathchild sĩ rời đi làm hắn đau lòng. Daisy rời đi chính là cao hứng. Hắn có thể chuyên tâm hấp thu độc nhãn dị hình tinh hoa. Dùng để đền bù tự thân thiếu hụt. Thanos không có hỏa ảnh cái loại này khấu hạ người khác đôi mắt. Chàng ở chính mình hốc mắt là có thể dùng kỹ thuật. Hắn hai mắt yêu cầu một lần nữa sinh trưởng, hấp thu độc nhãn dị hình tinh hoa bước đầu tiên liền. Suýt nữa đánh bại hắn. Này đó tinh hoa trung bao hàm ý chí quá mức hỗn loạn. Thanos tự xưng là vì sắt thép ý chí đều thiếu chút nữa thất thủ. Cũng may hắn xác thật đủ điên. Cắn răng dựa điên cuồng áp chế hỗn loạn, một ngày sau. Thanos từ hoàn toàn mất đi ánh sáng độc nhãn dị hình di thể trung đi ra. Hắn hai mắt vẫn như cũ nhắm chặt, nhưng tân đôi mắt đã bắt đầu sinh trưởng. Chỉ là yêu cầu một ít thời gian mà thôi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía một khác sườn. Nơi đó có người phiêu phù ở giữa không trung, đang ở xa xa mà nhìn hắn, đối phương thực lực không tồi. Nhưng đối hắn không uy hiếp, có chuyện gì sao? Người xa lạ, ta kêu Vision, Titan tinh trí tuệ nhân tạo chế tạo ta. Tuy rằng nói như vậy thực đột nhiên, nhưng ta là tới đầu nhập vào ngươi. Thanos nghe được Titan tinh thời điểm mặt bộ không có một tia gợn sóng, hắn suy nghĩ một hồi. Phía trước nữ nhân kia cũng là Eternal nhất tộc, thực lực của nàng càng cường, hành vi sửa đúng nghĩa, càng lý trí. Ngươi vì cái gì không đầu nhập vào nàng đâu? Lần này Vision do dự một chút, tựa hồ ở tự hỏi chính mình hẳn là nói như thế nào. Ta tính toán biểu hiện nàng đối ta có định ý, cứ việc ta chưa thấy qua nàng, nhưng vài loại bắt trước kết quả đều không tốt, nàng sẽ không tiếp nhận ta, mà ngươi sẽ. Thanos trong giọng nói mang đến một tia tò mò. Liền vũ trụ thần linh tâm tư đều có thể tính toán sao? Thật là được trời ưu ái năng lực, ta có một lòng linh đá quý, có lẽ ngươi có thể sử dụng được với, cùng ta đi thôi. Ta đại quân chính yêu cầu ngươi người như vậy tới khống chế. Ta phía trước mấy tên thủ hạ quá làm ta thất vọng rồi. Thanos mang theo Vision xoay người rời đi dị không gian. Lần thứ hai nhảy truyền. Trở về nhất hào vũ trụ. Nhất hào vũ trụ. Black Order. Phía trước Thanos từ nơi này lấy khôi giáp chiến nhận hành động đã kinh động Corvus. Clyde, cái này lấy ác độc cùng âm hiểm mà xưng thống soái đã sớm ở chỗ này bày ra tầng tầng bẫy. Dập một lần nữa nạp đầu liền bái là không có khả năng. Hắn đã là đế vương. Hoặc là đi tới, hoặc là chết. Thanos cùng Vision đi ra truyền tống thông đạo thời điểm. Nơi này đã bị bao quanh vây quanh. Corvus Clyde vô dụng bị Thanos thao tác tiên phong vệ, mà là điều động chính mình thủ hạ. Này trong đó có trực thuộc với hắn vũ trụ hãn phỉ. Cũng có ở phụ cận tinh hệ rất có danh mấy cái thiết huyết dòng binh đoàn, hắn ước chừng triệu tập 3.000 người đại quân. Chỉ vì vây công Thanos một người, nhìn Thanos nhắm chặt hai mắt. Cả người vết thương, quần áo tả tơi bộ dáng. Corvus Clyde cười, nói thật lần này phản bội. Hắn gánh vác rất lớn áp lực tâm lý. Proxima Midnight nhưng thật ra cũng làm phản. Nhưng nàng có đại cục trưởng duy trì, có đường lui, ở Black Order trong mắt, Daisy cùng Thanos chiến lực không sai biệt lắm, tự thân lại có Sanda, có Kree đế quốc phía chính phủ bối cảnh, như vậy cường đại thực lực quân sự cũng đủ che chở một cái Proxima Midnight. Hắn Corvus Clyde tìm ai đi? Thanos trở về hắn đầu đương trong đó, hiện tại tên đã trên dây. Nói lão đại ta sai rồi. Ngươi tha ta một mạng đi. Này căn bản không hiện thực. Cần thiết chống cự rốt cuộc. Hôm nay chỉ có một người có thể sống sót. Hết chương.